1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, thành quả chiến đấu. Lý Hòa tự mình đem hai người kia mang vào phòng họp. Trong đại sảnh nhiều người phức tạp, dù sao rất là không tiện. Mời ngồi, Lý Hòa may mắn vị này Prague Công hội chủ tịch tiếng Anh trình độ cũng không tệ lắm. Còn mặt khác cái kia tiệp khắc bản địa địa đầu Sajani là một câu tiếng Anh cũng sẽ không. Sẽ chỉ tiếng Nga cùng tiếng tiệp khắc. Bất quá còn tốt có phiên dịch. Hai người kia đều chờ đợi trước mắt vị này người phương Đông mở miệng. Nếu không phải xem ở cái kia 1000 Mỹ Kim phân thượng. Hai người kia thế nhưng là sẽ không vui tới gặp vị này đồng dạng đến từ chủ nghĩa xã hội cá mè một. Lứa. Có thời gian còn không bằng nhiều tiếp chút chủ nghĩa tư bản viên đạn bọc đường. Cùng chủ nghĩa xã hội huynh đệ trò chuyện tình cảm. Chính là lãng phí thời gian. Lý Hòa nói, Brake rất xinh đẹp, so ta tưởng tượng bên trong xinh đẹp hơn. Ta thấy được cấp lãnh đạo kiên quyết, cải cách quyết tâm. Tin tưởng quý quốc rất nhanh liền có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Franca khinh thường mà nói. Cải cách, ta chỉ có thấy được Javier bỏ ra giá tiền rất lớn đem quân trang cho sửa lại. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng Soviet Union phủi sạch quan hệ. Thuê một vị nhà thiết kế thời trang chế tạo một cái riêng có tiệp khắc đặc sắc quân phục. À, đừng nói, những cô nương kia mặc vào thật là tốt nhìn. Hiện tại cũng là được ăn cả ngã về không tên điên. Ai cũng không rõ ràng lâm vào người điên cuồng sẽ làm ra như thế nào cử động. Ta tại Prague chờ đợi 10 năm. Ngẫm lại nếu là thật đi. Vẫn có chút không nỡ đâu. Iron Fingers đối Lý Hòa nói. Franka tiên sinh là người Nga. Ta tại Leningrad xuất thân cùng lớn lên. Franka công nhận Iron Fingers. Lý Hòa lại liếc mắt nhìn một mực trầm mặc Gianni. Vị này tiệp khắc thổ dân dù sao cũng nên có chút lòng yêu nước đi. Dạng này hắn lời nói mới rồi không đến mức nói vô ích. Vị tiên sinh này, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói. Chỉ cần có giá cả thích hợp. Giang Bảo Kiện thuật lại Gianni. Lý Hòa ngẩn người, nghĩ không ra vị này càng dứt khoát. Franca nói, không cần tượng mèo con như thế thẹn thùng. Cứ việc nói đi. Nói đi, ra ngoài hữu nghị, chúng ta sẽ có cầu tất đáp. Hắn cười lên là cái hiền hòa lão đầu mập, lễ phép cử chỉ tiêu chuẩn nắm chắc vừa vặn, lộ ra tuyệt không làm ra vẻ. Trên tay các ngươi có gì có thể bán? Ta đối với nơi này rất nhiều thứ tương đối có hứng thú. Giá cả vĩnh viễn không là vấn đề, Lý Hòa không cần thiết lại che giấu. Hắn nói đã tương đối trực bạch. Franca híp mắt lại nói, tỉ như trọng thủy lò phản ứng. Không được, không được, ta là một cái chính trực thương nhân. Ngươi là đang nói đùa. Lý Hòa không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Con hàng này có năng lực không nói trước. Dù là thật có năng lực làm tới phương diện này thiết bị. Lý Hòa ăn bản không có năng lực chuyên trở ra ngoài. Lưu Bảo Dụng đều không được. Tiệp khắc vừa mới gia nhập Anh Pháp chủ đạo châu Âu năng lượng nguyên tử kết cấu. Dù là tiệp khắc người vui lòng, Anh Pháp cũng không thể vui lòng. Căn bản không cần trông cậy vào có thể ra châu Âu. Nói không chính xác còn muốn dựng mệnh ra ngoài. Franca cười ha ha, tiên sinh, ta thưởng thức ngươi chính trực. Ta cũng sợ hãi ngươi sẽ tượng một ít người đồng dạng đưa ra một chút không thiết thực yêu cầu. Rất tốt, rất tốt, ngươi biết mình đang làm cái gì. Như ngươi thấy, Czechoslovakia sinh sản công nghiệp sản phẩm chiếm thế giới công nghiệp sản phẩm 1,5%. Mà nhân khẩu chỉ chiếm thế giới nhân khẩu 0,4%. Như vậy ngươi đối thiết bị gì tương đối cảm thấy hứng thú. Như vậy chúng ta nói chuyện giá tiền đi. Trong tay của các ngươi có vật gì tốt cứ việc nói đi. Chỉ cần là đồ tốt ta đều muốn, ta sẽ không keo kiệt giá tiền. Lý Hòa phát hiện Jacob Ni không rên một tiếng, liền lại xem thêm một chút. Franca đốt một điếu thuốc nói, trước mắt có một nhà đình công pha lê công nghệ nhà máy. Có hứng thú sao, tiên sinh? Hắn nói có chút hững hờ, cho rằng Lý Hòa không có bao nhiêu tài chính thực lực. Vì lẽ đó đề cử đều là một ít tác phường. Không hứng thú, Lý Hòa đúng là không hứng thú. Nếu có tốt, hắn sẽ tăng cường tốt tới trước. Franca nói, không được, không được, ngươi không hiểu rõ. Đây là một nhà quốc tế dẫn trước pha lê nhà máy. Novibo công nghệ cùng đồ trang sức pha lê chế tạo phi thường xinh đẹp. Tại trên quốc tế vô cùng bán chạy, Lý Hòa vẫn là lắc đầu. Thật có lỗi, ta đối loại này không có hứng thú. Nếu như là ô tô pha lê khối này hắn là hứng thú. Thế nhưng là đối trang sức loại, liền khiếm phụng, chỉ cần 20 vạn Mỹ Kim. Lý tiên sinh, đây là cái không tệ giá cả. Gianni thấy Lý Hòa cự tuyệt Franca, mới chậm rãi mở miệng. Giang Bảo Kiện thuật lại nói, hắn hỏi có nghe hay không qua Tư Mira nhà máy. Ngươi để hắn viết ra. Lý Hòa thật nghe không hiểu, dính đến tên dịch âm rất nhức cả trứng. Gianni viết ra, Lý Hòa xem xét, giật nảy mình. Zavaka, trên thế giới nổi danh nhất sự rèn dập cơ giới sinh sản thương. Hắn làm sao có thể không biết? Cái gì nước Mỹ cực khổ uy? Còn có Mestap, nước Đức phan khác, tại trước mặt nó đều là nhi tử, đời cháu, đặc biệt là mô hình rèn máy thủy áp, là biểu tượng công nghiệp nặng thực lực cấp bậc quốc bảo chiến lược trang bị. Trên thế giới có thể nghiên chế quốc gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mô hình sự rèn dập chủ máy muốn dùng tại chế tạo hàng không. Hàng không vũ trụ, hạch điện, hóa đá chờ lĩnh vực cường độ cao thái, nhôm hợp kim vật rèn. Như nước Mỹ F-15, F-16, F-22, F-35 máy bay chiến đấu thái, nhôm hợp kim thân máy bay dàn khung. Hạ cánh, động cơ tua bin bàn, cũng phải cần đến loại thiết bị này. Như thế mang tính then chốt hạch tâm trang bị, khẳng định là không cách nào dùng. Lấy thị trường đổi kỹ thuật, môi giới chính sách từ nước ngoài thu hoạch được. Hắn chỉ là không có nghĩ đến nhà này xí nghiệp là tiệp khác. Hắn vẫn cho là nước Đức. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến Ukraine mới Kara mã thác hạng nặng máy móc nhà máy. Cái này cũng là nghiêu xoa ghê gớm. Chỉ là về sau tiện nghi nước Mỹ nhôm nghiệp, nếu là hắn có thể cầm trở về. Hắn lại chảy nước miếng. Gianni nhìn thấy Lý Hòa biểu lộ rất hài lòng. Hắn nói đây là TST liên hợp xí nghiệp sở thuộc. Đã đình công, Giang Bảo Kiện lần nữa thuật lại. Người hỏi thăm hiện tại là tình huống như thế nào? Giá cả bao nhiêu? Không cần mới là đồ đần đâu. Giang Bảo Kiện nói, nhà này nhà máy tại Brno. Hắn cũng không rõ ràng cụ thể. Chỉ là bên ngoài truyền ra tin tức. Quản lý là bằng hữu của hắn. Có tiền đều dễ thương lượng, nhưng là có thật nhiều người đã ra giá cả. Trong đó có người Hàn Quốc cùng Benzin người. Giá cả người đến, để hắn đi liên hệ. Nhà này nhà máy chúng ta muốn. Tại bản địa kinh doanh là không thực tế, nhưng là cho dù là phá hủy, hắn Lý Lão Nhị cũng phải nghĩ biện pháp cho hắn phá hủy. Nhớ năm đó Tô Mỹ hai nước chiếm lĩnh nước Đức thời điểm. Lấy chiến bại bồi thường làm lý do, theo nước Đức hủy đi một nhóm vạn tính bằng tấn mô hình rèn máy thủy áp. Nước Mỹ hủy đi hai đài 15.000 tấn mô hình rèn máy thủy áp. Soviet Union hủy đi 15.000 tấn cùng 30.000 tấn mô hình rèn máy thủy áp tất cả một đài. Nước Đức công nghiệp nặng kém chút bị hủy đi thành xương vụn. Những thiết bị này trở thành Mỹ và Liên Xô hai nước đang lãnh chiến thời kỳ. Chế tạo loại cực lớn mô hình sự rèn dập cơ kỹ thuật cơ sở. Gianni nhìn xem Lý Hòa ánh mắt có điểm là lạ. Giang Bảo Kiện nói, hắn hỏi chúng ta có hay không nhiều tiền như vậy, nếu không chính là lãng phí thời gian của hắn. Lý Hòa thở sâu, đạo, nói cho hắn biết, ta chẳng những muốn nhà này nhà máy. hơn nữa còn muốn cái này nhà máy toàn bộ công trình sư. Chỉ cần có thể trợ giúp lưu lại những người này, tiền không là vấn đề. Người hỏi lại hỏi Iron Fungus, người này có đáng giá hay không tín nhiệm? Nếu như đáng giá tín nhiệm, lấy trước 3 vạn, không được, cầm 5 vạn khối cho hắn làm công việc động kinh phí. Hắn hiện tại chính là muốn liều mạng nện tiền, lải nhải cả ngày, rất khó ra hiệu quả. Muốn để những người này cúi đầu, liền phải nện tiền, bất kể là ai, xem ở tiền phân thượng, ai cũng muốn cúi đầu. Nếu là hắn do dự, hoài nghi cái này, hoài nghi cái kia, không biểu hiện ra một chút thống khoái sức lực cùng tài đại khí thô khí thế, những người này là sẽ không cho hắn bán mạng. Đinh Thế Bình đem 5 vạn Mỹ Kim xuất hiện tiền giấy bày tại trên bàn lên. Không riêng Gianni ánh mắt thẳng, liền Franca con mắt đều bốc lên ánh sáng xanh lục. Hai người cũng không dám tin tưởng, những này đến từ chủ nghĩa xã hội nghèo huynh đệ, sẽ có dạng này kẻ có tiền. Gianni liên tục không ngừng muốn đem tiền trang đến trong túi. Lý Hòa lại ngăn cản. Ta phải nhanh một chút nghe được tin tức tốt. Gianni nghe xong Giang Bảo Kiện về sau, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Thấy Lý Hòa nắm tay buông lỏng ra, hắn mới đem tiền hoang mang rối loạn mang mang nhét vào trong túi. Gianni sau khi đi, Franca không cam lòng, có so sánh hắn mới cảm nhận được tổn thương. Hắn cũng không thể tay không đi, hắn cũng phải đem túi đổ đầy tiền mặt. Hắn nóng bỏng nói với Lý Hòa, Selson công ty ngươi nghe qua sao? Không có, lần này không cần phiên dịch. Lý Hòa nói chuyện rốt cục dễ dàng một điểm. Vậy ta viết trên giấy, lần này không cần Lý Hòa bàn giao. Franca đem này nhà công ty danh tự viết tại trên giấy. Không hiểu rõ, Lý Hòa chưa từng nghe qua này nhà công ty danh tự. Đây là Tiệp Khắc rất nổi danh một nhà cỗ máy xí nghiệp. Bọn hắn máy móc rất nóng tiêu. Gần nhất mới vừa vặn mới cho nước Anh Cardiff một nhà máy lắp đặt sự rèn dập lực cơ. Bọn hắn cũng sẽ chậm rãi tư hữu hóa. Thừa dịp đại tuyển không có kết thúc cho lúc trước quyết định. Kia là không còn gì tốt hơn. Làm sao hiện tại cũng không ai quản. Lý Hòa đối với cái này có chút không hiểu. Quốc gia này hiện tại cũng là tình huống gì? Đây chính là một cái lợi nhuận nhà máy. Franca buông buông tay. Có lẽ Javier tổng thống vị này kịch ra chỉ cần một cây bút là đủ rồi. Có lẽ đi. Lý Hòa quay. Người lại đối Đinh Thế Bình nói. Đồng dạng cầm 5 vạn Mỹ Kim cho hắn. Cứ như vậy Franca vô cùng cao hứng cất 5 vạn Mỹ Kim đi. Lý Hòa về đến phòng. Điện thoại vang lên, là Thẩm Đạo Như, Lý tiên sinh, tiền của chúng ta đã toàn bộ tới sổ, bao quát Cao Thịnh chia đã toàn bộ tới sổ, bao nhiêu tiền, Lý Hòa cũng khống chế không nổi nội tâm kích động, 774,6 ức Mỹ Kim, hắn cực lực nghĩ che giấu nội tâm kích động, thế nhưng là vẫn là khống chế không nổi âm thanh rung động, không tệ, không tệ. Lý Hòa cuống quýt đốt điếu thuốc, tiếp hút mấy khẩu, nửa ngày mới hỏi, tăng thêm chúng ta lúc đầu tiền vốn, còn có Viễn Đại tập đoàn trong chương mục tiền, chúng ta có bao nhiêu tiền mặt? Chúng ta khoản tiền mặt có 817,3 ước, Thẩm Đạo Như báo ra tới một cái con số chính xác. Rất tốt, rất tốt, Lý Hòa rốt cục phát hiện, hắn hiện tại là thật to thổ hào. Thế nhưng là không nhất định là thế giới nhà giàu nhất. Nếu như đơn thuần tin tưởng truyền thông đề cử ra Uôn bỗng nhiên. Bill Gates, Buffett những người này chính là cá nhân tài phú đỉnh phong. Liền không khỏi quá ngây thơ. Gần 100 năm khủng hoảng tài chính, khủng hoảng dầu mỏ, chiến tranh nguy cơ, hơn vạn ức tài phú. Đến cùng đi nơi nào? Rõ ràng. Đại bộ phận không có khả năng hư không tiêu thất, có lẽ là bị thế giới này không thể tiếp xúc các đại nhân vật cho nắm trong tay đâu. Mỗi khi gặp được giải thích không rõ ràng sự tình, Lý Hòa liền thích phương diện này âm mưu luận. Thật là âm mưu luận sao? Rothschild gia tộc, Rockefeller, Bush gia tộc, Kennedy gia tộc, rất nhiều quốc gia vương thất, thậm chí Thụy Sĩ trăm năm ngân hàng thế gia, có tài phú có thể là thiên văn sổ tự ước vạn cấp bậc. Ngày thứ hai, thẩm đạo như điều động từ luật sư, buôn bán bên ngoài nhân viên, kiểm tra nhân viên tạo thành 15 người đoàn đội đã tới Brake sân bay. Lý Hòa an bài Đinh Thế Bình đi đón máy bay. Lần này dẫn đội tới là Viễn Đại đầu tư giám đốc Phan Hữu Lâm. Lý Hòa cũng là lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt. Tại quốc tế trong tiệm cơm, Lý Hòa để Đinh Thế Bình chuẩn bị cho mọi người một lần phong phú tiệc tối. Chính hắn không có ra mặt. Yến hậu, hắn đem Phan Hữu Lâm hô tới, mà Phan Hữu Lâm cũng không kịp chờ đợi hướng hắn báo cáo tình huống. Chúng ta dựa theo yêu cầu của ngươi tại Thụy Sĩ gây dựng ba nhà hội ngân sách, đều treo ở Ly Ngạn công ty danh nghĩa. Đồng thời chúng ta tới cho lúc trước Brake CS tư vấn công ty phát vé truyền thần, thuê bọn hắn làm chúng ta tư vấn cố vấn. Chỉ có bọn hắn một nhà. Nhà đầu tư ngoại quốc muốn tại tiệp khắc tiết kiệm thời gian cùng phiền phức, xin mời bản địa tư vấn công ty quá trình là không thiếu được. Không riêng gì kiểm tra cùng kế toán vấn đề, đồng thời cũng là biến tướng làm công cộng, dùng tiền mua bình an. En và Young quốc tế kế toán cùng CS tư vấn đã ký kết hiệp nghị. Bọn hắn gây dựng một cái mới tư vấn công ty, bên trong thành viên đều là tiệp khắc buôn bán bên ngoài chuyên nghiệp cố vấn. Tổng giám đốc là Norwood, lúc trước hắn là tiệp khắc tư đặc lạc cát BT phó tổng giám đốc. Phi thường có năng lực một người, trước đó cùng chúng ta công ty cũng từng có hợp tác. En và Young, Lý Hòa đối này nhà công ty không phải quá yên tâm. Dù sao về sau báo ra qua En và Young tại Lehman Brothers công ty đóng cửa sự kiện bên trong dính líu dân sự lừa gạt. Đúng vậy, dù sao bọn hắn là quốc tế tứ đại kế toán hành chi một. Vậy liền trước dùng bọn hắn đi. Lý Hòa, không có dư thừa lựa chọn. Các ngươi nghỉ ngơi trước một giai đoạn, qua mấy ngày mới có thể có sự tình làm. Hắn còn phải đợi Franca cùng Gianni tin tức. Đương nhiên còn có Lưu Bảo Dụng tin tức. Hắn nhưng không có Soros như vậy nghiêu bước, có thể đứng tại Rumani phủ tổng thống trước cửa, cùng người nói, ta là tới tự nước Mỹ ước vạn phú hào, ta muốn gặp các ngươi tổng thống. Sau đó Rumani tổng thống Tyre Doris Hoa thật đúng là thấy hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.